Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn cả cha mẹ của Trần Lãng nữa. Trần Lãng mỉm cười bình tĩnh nói, chỉ là bị dị ứng thôi, Kim khen một chút là được. Cô đến rồi, vừa hay có thể trông nom cho cô ấy. Cô xã vỗ nhẹ lên vai của Trần Lãng, chân thành nói, quãng thời gian này vất vả cho con rồi. Vẻ mặt hoàn mỹ của Trần Lãng không để lộ ra một chút sơ hở nào. Anh điềm đạm nói, đều là việc cháu nên làm thôi à, cô khách sáo quá rồi. Sau khi ăn mặc tươm tất, Giả Thược liền chạy ra khỏi phòng mình như là một cơn gió lốc, sau đó là chụp lấy ống tay áo của Trần Lãng, kéo anh ta chạy ra ngoài, cho tới khi không có người nào bên cạnh mới hậm hực trừng mắt nhìn anh ta. Ngồi trên xe của Trần Lãng, cô kiềm nén hồi lâu, cuối cùng tức tối nói, vừa rồi tại sao anh không giải thích chứ? Trần Lãng lùi xe một cách thành thạo, chẳng buồn nhìn cô nói, cô cho rằng cô Giả cần nghe lời giải thích sao? Nếu tôi thực sự đã làm gì cô, bây giờ người đang bị đuổi cho tôi bời, nhất định là tôi đấy. Cô Giả chẳng qua chỉ muốn thể hiện sự xúc động khi lâu ngày không được gặp con gái mà thôi. Cô cứ cố gắng chịu đựng một chút là được mà. Giả Thược đôi tay ôm bụng, ôi oải nói, vừa mới sáng sớm đã phải vận động mạnh với mẹ tôi, bây giờ đói quá. Đợi kiểm tra xong rồi hãy ăn. Vẻ mặt của Trần Lãng hờ hững như thường, chỉ một câu nói đã khiến mong ước của Giả Thược tan thành mây khói. Cẩn thận, kẻo ăn thứ gì đó xong đã càng ngứa đấy. Giả Thược là một cô nàng ham ăn đích thực, yêu cầu không cao, nhưng cứ đến giờ là đói. Hơn nữa là hoạt động nhiều, tiêu hóa nhanh, chỉ còn không cho cô ăn, cô sẽ giống như là quả bong bóng bay, bị xì hết hơi, trở nên xẹp lép. Giả Thược đáng thương không ngừng đưa tay gãi gãi, ngồi trên ghế ô tô mà cứ ngon ngoại không ngừng. Anh không nhắc đến thì không được sao? Tôi đã không ngứa nữa rồi, nghe anh nói xong đâm ra là càng ngứa đấy. Nếu cô có thể kiểm tra xong trong vòng một tiếng, còn kịp ăn sáng ở cái tiệm bán đồ ăn điểm tâm ở góc đường phía đối diện đấy. Trần Lãng liếc mắt qua nhìn Giả Thược, sau một tiếng rưỡi người ta sẽ đóng cửa và không bán nữa đâu. Nói xong anh giảm lên phanh xe một cách rất là tự nhiên, chiếc xe lập tức dừng lại, không ngoài dự đoán, cửa xe bên ghế phụ đón cái đã được mở ra. Một chú khỉ không ngừng gãi ngứa đang đứng bên ngoài, đưa một tay ra gõ gầm gầm đến móc chiếc xe. Nhanh, nhanh lên một chút đi, kiểm tra xong rồi còn đi ăn sáng nữa chứ. Nhưng anh chàng nào đó kia lại không hề có ý xuống xe, chỉ cười hòa hoãn. Hơn 20 năm hiếm thấy khi cô bị bệnh thế này, đúng là cảnh tượng hiếm có. Thôi thì nể mặt cô, hôm nay định chiến, tôi đi mua đồ ăn sáng đây. Giả Thược nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng. Trần Lãng xoay vô lăng một cách thuần thục. Hiện đang có cô Giả ở đây, ước hiếp người bệnh cũng chẳng có gì đáng tự hào. Được rồi, lý do này nghe có vẻ là khá ổn, hình như không có gì là sơ hở. Giả Thược biểu môi đi thẳng vào trong cửa lớn của bệnh viện, còn Trần Lãng thì nhấn chân ga đi mất hút. Có người lớn ở đây tạm thời không tranh đấu, đây là những quy ước bất thành văn giữa hai người, thậm chí là vào thời gian này bọn họ sẽ thân thiết hơn những người bạn thân, mọi biểu hiện đều hết sức tự nhiên, không có chút sơ hở nào. Sau khi làm kiểm tra vừa suy nghĩ tới vô số khả năng, cuối cùng Giả Thược có thể khẳng định lúc này Trần Lãng không thể giở trò với mình. Thế là cô bạn nhân lúc chờ kết quả xét nghiệm lẻn vào phòng làm việc của Trần Lãng. Trần Lãng không ở đây, trên bàn có đặt hai suất điểm tâm đang tỏa ra hương thơm nước mũi. Hồn phách của cô lập tức bị hút hết, mà chiếc túi đựng được trang trí rất đẹp của cửa tiệm điểm tâm nổi tiếng lại khiến cô thèm đến chảy nước miếng. Tuy cửa tiệm điểm tâm đó cách tiệm chụp hình của cô không xa, nhưng mỗi ngày ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người tới đó xếp hàng, khiến một người vốn hiếu động như cô chỉ có thể nhìn mà than thở. Hôm nay có thể ăn đồ điểm tâm ở đó mà không cần phải chờ đợi. Cặp mắt của cô sáng rực, sáng hơn cả bóng đèn 100W. Cẩn thận mở chiếc túi ra, bên trong có một bánh bao trắng, một bát hoành thánh nhân thịt. Cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì, lập tức bưng bát hoành thánh lên, uống một ngụm canh lớn. Đúng là đồ ăn của cửa tiệm nổi tiếng có khác. Nước canh đậm đà, phản phất mùi thơm của những lát hành lá thái nhỏ màu xanh nhạt, khiến bụng của Giả Thược lập tức phát ra những tiếng kêu khoan khoái. Cô cầm chiếc thìa nhỏ lên, ngồi xuống ghế của Trần Lãng, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Trần Lãng cầm theo tờ xét nghiệm kết quả của Giả Thược, xuất hiện tại cửa phòng, thì thấy cô nàng đang ngồi nghênh ngang trên ghế, đưa tay xoa bụng, thỉnh thoảng là ở một cái. Nhìn thấy Trần Lãng, cô lập tức đứng bật dậy. Kết quả thế nào rồi? Cô ăn quá nhiều hải sản, uống quá nhiều rượu, còn nữa. Trần Lãng tặc lưỡi. Hoa quả cô cũng ăn quá nhiều, vốn dĩ những thứ này là ăn riêng lẻ thì sẽ không bị dị ứng. Nhưng lần này cô đã ăn quá nhiều, thêm vào đó là lượng men cơ thể tiết ra không phải lúc nào cũng giống nhau, cho nên một số chất mà trước đây cô không bị dị ứng đã kết hợp lại, làm tình trạng xuất hiện dị ứng đột phát. Vậy phải làm sao đây? Cô đưa gãy lưng, cảm thấy cơ thể bắt đầu ngứa ngáy. Khoảng thời gian này, nhớ là ăn những thức ăn dễ tiêu một chút, đừng đụng vào đồ và hải sản. Nói tới đây, Trương Lãng đột nhiên dừng lại, cắm mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn. Trên mặt bàn, một bát cháo trắng đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hơi nóng vẫn bốc nghi ngút. Chiếc bát khác đã trống không và nằm yên trên thùng rác, như đã nói rằng sứ mệnh của nó đã hết rồi. Cô... Khóe miệng của Trương Lãng hơi co giật, trở nên có chút khác thường. Cô vừa ăn hoàng thánh hả? Mùi vị không tệ. Giả Thực đưa tay lên lau miệng nói, có điều hơi ít, có thể thêm một bát nữa thì tốt rồi. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết nên nói cái gì đây. Mà không, chính xác là nhìn trần nhà. Bờ môi của anh hơi nhếch lên để lộ một nụ cười quái dị. Sau đó nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, kèm theo là một cái lắc đầu với cái vẻ hết cách. Tiếng cười của anh trong trẻo vang khắp căn phòng. Anh cười cái gì thế? Giả Thực đưa tay chống nạnh, trợn mắt nhìn cái gã như sắp bò lên bàn mà cười, cảm thấy có chút khó hiểu. Không có gì. Trương Lãng cầm bát trao trắng, đi vòng qua chỗ của Giả Thược, ngồi xuống chiếc ghế của mình chậm rãi hấp cháo. Bát hoàng thánh đó là hoàng thánh nhân thịt cua đấy. Nhân thịt cua thì sao nào? Giả Thược bực mình nói. Nhân thịt cua có độc hay sao? Chữ sao vừa nói ra đến đầu lưỡi, cô đột nhiên ghé sát đầu đến trước mặt của Trương Lãng. Thịt cua là hải sản sao? Trương Lãng vẫn đang hấp cháo một cách ngon lành, rồi trinh trọng gật đầu nói. Cửa tiệm đó làm ăn rất là nghiêm túc. Nói là thịt cua thì chắc chắn là thịt cua, không pha đồ giả đâu. Giả Thừa cảm thấy cơn ngứa ngáy lan ra từ dưới lớp da, từng chút một bò khắp người, hệt như là có muôn vàng con kiến đang bò. Lỗ kiến ấy xuất phát từ lòng bàn chân, sau đó chạy thẳng một mạch tầng cổ, rồi tiếp tục leo lên khuôn mặt cô. Giả Thừa cảm thấy trong đầu mình nổ một tiếng ùn, ngay cái miệng cũng bắt đầu không theo sự sai khiến của cô. Rồi sau đó, cô nàng phải mang theo cái đầu sưng vụn như là đầu heo, rút trong nhà suốt 3 ngày liền, không ngừng tự kiểm điểm bản thân trong những bữa cơm thanh đạm, chỉ có trâu trắng và dưa muối. Kẻ thù đặt trong tình huống nào cũng vẫn là kẻ thù, lòng tốt của kẻ thù vĩnh viễn là không tiếp nhận được. Đồ của kẻ thù sẽ khiến ta rối loạn tiêu hóa, hoành thánh của kẻ thù sẽ khiến cho ta bị dị ứng. Chương 3.1. Có người từ gặp gỡ thoáng qua mà trở thành mãi mãi. Có người từ mãi mãi lại trở thành gặp gỡ thoáng qua. Còn tôi vừa không muốn gặp gỡ thoáng qua, lại càng không muốn cùng anh ta trở thành mãi mãi. Cơ bản tôi không muốn quen anh. Trích lời Giả Thược. Không được ra khỏi nhà, không được đứng ở nơi có gió. Mà nghe đến việc khuôn mặt heo này khi đi ra đường rất dễ bị người ta bao quanh chỉ trỏ, Giả Thược đành phải ngoan ngoãn ở nhà suốt 3 ngày liền. Không được cào cũng không được gãi, chỉ còn thiếu nước bọt bọc kín hai bàn tay lại cho giống bàn tay của Doraemon, để đảm bảo an toàn. Những điều bị thảm này cô đều phải nhìn, bởi vì mẹ cô đang ở đây, không muốn ăn đòn thì tốt nhất là đừng phản đối gì. Không được uống rượu, không được ăn đồ cay, không được ăn thịt bò, thịt dê và tôm, cua, cá. Thôi thì đành kiên trì tiếp vậy, nhưng ít nhất vẫn có thể ăn thịt lợn mà, đúng không? Ít nhất cũng có thể ăn thịt gà, thịt vịt nào, đúng không? Cô dùng tay đỡ lấy cái đầu đã sưng múc của mình. Cô hé mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ sẫm ở ngay trước mặt. Mùi thịt thơm lừng khiến cô không kìm được, phải nuốt nước miếng. Lãng nhìn nhìn bóng dáng mẹ cô đang bận rộn trong bếp. Giả Thược lặng lặng thở một bàn tay. Mục tiêu chính là miếng thịt kho tàu ở chỗ không xa, ngay ở phía trước. Hai ngón tay của cô vừa mới nhón được miếng thịt, lập tức đã bị hai thứ gì đó, chẳng biết từ đâu bay tới, kẹp chặt lấy rồi. À, lúc này từ sự ngạc nhiên của Giả Thược còn nhiều hơn là sự đau đớn. Cô lập tức nhìn dọc theo ngón tay của mình lên. Một bóng người cao lớn không biết đã đứng cạnh bàn từ lúc nào, đòi đũa cố ý kẹp chặt hai ngón tay của cô. Trương Lãng. Cảm giác khi đã nghiến hai tiếng đó trong miệng thì còn tuyệt hơn là thịt kho tàu. Cô hé miệng để lộ ra hai hàm răng trắng. Buông ra. Được. Trương Lãng tỏ ra rất là biết điều, lập tức buông đôi đũa ra, nhưng ngay sau đó lại quay về phía căn bếp hô lớn. Cô Giả, Giả Thược ăn vụn thịt này. Rõ ràng là câu nói đã được nghe từ mười mấy năm trước, nhưng sao vẫn khiến cô muốn nổi điên lên thế này? Một miếng thịt thôi mà, có cần phải như vậy không? Cô hậm hực nói, không quên rụt tay lại thật nhanh, bỏ miếng thịt vào trong miệng. Điều đã lớn cả rồi, vậy mà vẫn còn mách mẹ tôi như trẻ con thế sao? Miếng thịt vừa đưa vào miệng, cô lập tức ói lên một tiếng, vội vã nhổ ra. Bàn tay quạt lấy quạt đẩy, thè cả lưỡi sớt nổ thì bỏng ra. Ai ăn vụn thịt? Cô giả cầm cái xẻng nấu, chạy ra. Giả thừa không khỏi run mình sợ hãi. Cô đưa lên che miệng, mặt mày nhăn nhó lắc đầu. Sau đó liền cúi mặt xuống, mặc niệm cho miếng thịt đã đến tận miệng rồi mà còn rễ mất kia. Chân Lạng cầm một cốc nước đá, bên khóe miệng ẩn hiện một nụ cười nhạt, rồi anh lẳng lặng đặt cái cốc xuống. Chẳng còn để tâm đến việc liệu đồ của kẻ thù có khiến mình bị dị ứng hay không. Xã Thược chụp lấy cốc nước, uống một ngụm thật lớn, đầu lưỡi vẫn còn bọng rác. Cô ấp úng nói, không, không có ai ăn vụng hết. Có Chân Lạng giám sát, việc ăn vụng xem như không có hy vọng gì rồi. Xã Thược đành nằm bò lên bàn mà ngửi ngửi mùi thịt, nuông nuông miếng ưng ực. Của con đây, cô giả vừa nói vừa đặt một chiếc bát xuống trước mặt của xã Thược, hoàn toàn không tỏ ra xót thương một chút nào. Chân Lạng chỉ nói được một câu, cái gì mà cô bị dị ứng là vì độc tố trong cơ thể quá nhiều, còn phải tiêu trừ hết thì sức khỏe mới được đảm bảo. Thế là trong khi thức ăn của Chân Lãng và mẹ cô toàn là cá với thịt, cô cũng ngồi cùng bàn mà chỉ có một bát cháo trắng ở trước mặt. Không có thịt băm, không có dầu mỡ, thậm chí đến một nhúm hành lá thái nhỏ cũng không có. Cô chỉ có thể hấp háy đôi mắt ẩn ợt nước, hệt như là chú cún đòi ăn đáng thương, chăm chú nhìn những miếng thịt, không làm gì được hết. Cho con mấy cọng dưa muối có được không mẹ? Giả Thược oải oải nhìn mẹ, cảm thấy ruột non, ruột già, da dày, thực quản của mình đều đang lên tiếng phản đối. Tự lấy đi. Cô giả chẳng buồn nhìn con gái mình lấy một lần, bươm ba cành cẩn thận đặt trước mặt của Chân Lãng. Lãng, uống cái này đi, cô đã hàm cả một ngày rồi đấy. Trên mặt của Chân Lãng vẫn là nụ cười nhã nhặn. Giả Thược ghé mũi tới, hít hít, tỏ vẻ rất là thèm thuồng. Nè, đây là canh gì thế? Canh cọt heo. Chảo phun ra đầy bàn, hành động của xã Thược lập tức phải trả giá bằng một cú cốc đầu thật mạnh. Cô xã vội đẩy bát canh qua một bên. Canh này là mẹ hầm riêng cho Chân Lãng đấy, suýt nữa là bị con làm hỏng hết cả rồi. Không sao đâu ạ. Khuôn mặt của Chân Lãng vẫn điềm đạm như thường, không hề có một chút nào thay đổi. Chảo không còn bổ thận đâu. Còn chứ, cô xã tươi cười. Con gái cô khó hậu hạ lắm, ngày mai cô sẽ hầm canh gà và cọt hải cẩu cho cháu, ngày kia sẽ là hầm canh đuôi heo cho cháu, có được không nào? Hơ, Chân Lãng hơi ngớ ra một chút, sau đó liền mỉm cười gật đầu. Dạ được. Xã Thược đưa tay bầm miệng, khóe miệng sóc ngoắt đến tận mang tay, cười nói với cái vẻ hết sức nhiệt tình. Chân Lãng, mẹ tôi phải hầm suốt một ngày đấy, anh đừng làm mẹ tôi đau lòng, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút nha. Chân Lãng chậm rãi uống canh, đột nhiên nở một nụ cười quái dị, hạ thấp giọng hỏi. Cô muốn tôi uống nhiều một chút sao? Tất nhiên. Xã Thược gật đầu thật mạnh, bưng bát cháo lên húp sùm sụp. Bát cháo nhạt nhẽo lúc này chợt ngon đến lạ thường. Tôi hy vọng anh ăn nhiều đồ bổ một chút, còn tạm bổ thật nhiều vào. Tốt nhất là bổ đến mức não sung huyết, thận nổ tung luôn. Xã Thược vui vẻ húp cháo, hoàn toàn không chú ý thấy ánh mắt tò mò của mẹ, hết nhìn Chân Lãng rồi lại nhìn cô. Tiếng nhạc chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Chân Lãng đứng dậy đi tới góc phòng, thấp giọng nói chuyện với ai đó, rồi vừa nói vừa cầm chiếc áo vest trên sofa mặc vào. Gắp điện thoại, anh nở một nụ cười áy náy. Cô xã à, bệnh viện có một ca phẫu thuật lớn, còn hội chẩn gấp, giờ chứ phải qua đó một chút à? Được được, cô xã gật đầu lia lịa. Công việc vẫn là quan trọng nhất, công việc vẫn là quan trọng nhất mà. Ra đến cửa, Chân Lãng như chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô xã à, mấy ngày tới có lẽ cháu sẽ về muộn một chút, không cần để phần cơm của cháu đâu à. Cô xã khẽ gật đầu, rồi vẫy vẫy tay với Chân Lãng. Ánh mắt cô xã Thược dừng lại ở bát canh chưa được động đến hớp nào trên bàn, dùng khẩu hình nói ra ba chữ với Chân Lãng. Đồ nham hiểm. Ánh mắt của Chân Lãng thoáng lướt qua khuôn mặt cô, cười mỉm rồi đi ra khỏi cửa. Làm bác sĩ, vất vả thật đấy, ngày đến bữa cơm cũng không để yên cho người ta. Cô giả càng nhằn. Mới uống được hai hớp canh đã phải đi rồi, thế này có thể làm sao mà chịu đựng được chứ? Uống được hai hớp, rõ ràng là hắn chưa uống hớp nào cơ mà. Xã Thược hơi chun mũi. Mẹ chắc chắn anh ta phải tham gia hội chẩn, chứ không phải là sợ món canh của mẹ đấy chứ. Một cái cốc thật vàng lại giáng xuống đầu của Giả Thược. Cô Giả khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ vô cùng tin tưởng. Trương Lãng từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan, còn cho rằng nó giống con sao? Giả Thược ngẩng khuôn mặt đã dính đầy cháo, thầm hối hận vì mình đã không kiềm chế được. Hình tượng ngoan ngoãn của Trương Lãng đã ăn sâu vào lòng của cha mẹ hai nhà và trở nên vô cùng vững chắc. Do đó, căn bản Trương Lãng không sợ cô tố cáo, càng không sợ cô bóc trần sự thật, bởi vì chắc chắn chẳng có ai tin cô cả. Đây rốt cuộc là sự thành công của hắn hay là sự thất bại của cô chứ? Cô lẳng lặng lau những hạt cháo dính trên mặt, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, buồn bực đi về phòng. Ban đêm, Giả Thược nghe tiếng bụng của mình reo rắc mà lòng dạ xốn sang. Hai hộp cháo chưa đủ cho cô tiêu hóa trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cái bụng làm sao có thể chịu nổi đây? Lúc này đang lên tiếng phản đối ầm ầm. Cô nằm ê oải trên giường, tivi bị cô chuyển kênh từ 1 đến 100, lại từ kênh 100 chuyển về kênh 1. Cứ như thế, rốt cuộc cũng chẳng xem được gì cả. Điều duy nhất cô có thể nhớ được là những đồ ăn trong quảng cáo, nào là mì ăn liền, nào là bánh quy, nào là hoa quả đông lạnh. Càng xem cô lại càng đói, tiếng bụng réo càng lúc càng lớn hơn. Nhắm chặt mắt lại, trước mắt cô là hình ảnh vô số món ăn, tất cả đều đang vẫy tay với cô. Nào là vịt quay béo ngậy, nào là bánh tét nhân thịt trộn với lòng đỏ trứng thơm lừng, còn có một bát cháo trứng muối thịt nạc mà cô thích ăn nhất. Hụt hịt mũi, Giả Thược mở to mắt, rồi hậm hực vùi đầu vào sâu trong chiếc gói. Cô đói sắp phát điên rồi, không ngờ là người thấy mùi cháo trứng muối thịt lạc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Một người căn bản không biết nấu ăn như cô, không cách nào lẻn vào bếp nấu tạm chút gì đó để bỏ vào bụng được. Còn chạy ra ngoài ư? Cô không có dũng khí để mang cái đầu này đi dò dẫm người khác đâu. Lúc này chắc mẹ cô cũng đã ngủ rồi. Tủ lạnh. Cô nàng nào đó phải chờ đợi suốt buổi tối mới dám rón rén bước tới ra khỏi phòng, tung tăng chạy tới căn bếp. Nhưng khi một bàn chân của cô vừa bước vào bếp, chợt nghe bóp một tiếng, chẳng biết mũi của cô đã va phải thứ gì. Ôi! Cô đưa tay ôm mũi với vẻ đau đớn, thò bàn tay còn lại ra phía trước mò mẫn. Ấm ấm, không cứng cũng không mềm, cảm giác khá tuyệt, vừa mình lại vừa rắn chắc, nhẵn nhẵn trơn trơn. Bàn tay cô lần mò sờ soạn một hồi, rồi gãi gãi, rồi cò cà, rồi cãi nhẹ. Cuối cùng cô chán bên trên liền mò xuống dưới. Còn sờ xuống dưới nữa, tôi sẽ tố cáo cô tội quấy rối tình dục đấy. Cái thứ và phải cô cuối cùng cũng đã lên tiếng, giọng nói nghe điềm tĩnh vô cùng. Ngay sau đó, chiếc đèn nhỏ trong căn bếp phát sáng. Bàn tay đang lần mò của cô nàng lập tức dừng lại. Cặp mắt đã đỏ đến hoa lên, rốt cuộc cũng nhìn ra thứ trước mặt là gì. Trước mặt cô, Trần Lãng đang cầm một bát, tay kia cầm thìa, đứng trước căn cửa bếp. Mái tóc hơi ướt tỏa ra mùi dầu gội thoang thoảng, còn có một chiếc áo choàng tắm sọc sệt. Bàn tay cô lúc này đang ở trên ngực của người ta, xuống tiếp vài cm nữa là tới vùng bụng rồi. Cô thản nhiên rụt tay về, nhưng chẳng có chuyện gì, bộ dạng rất là nghiêm túc. Cô đi vòng qua chỗ của Trương Lãng. Sau này đừng có ăn mặc hở hang, đi lại lung tung trong nhà, mặc quần áo cho cẩn thận một chút đi. Mí mắt của Trương Lãng giật giật, anh không để ý đến cô, đi tới chỗ chiếc bàn ngồi xuống cầm thìa múc cháo ăn, tư thế rất là tao nhã. Mùi dầu vần thoang thoảng, mùi hành băm thơm lừng, xen lẫn mùi thơm của thịt và trứng muối. Cái bụng của cô đã kêu vang một tiếng, không đúng lúc một chút nào. Cô nghe thấy tiếng cười đáng ghét của cái gã đang ngồi cạnh bàn kia, vàng đến bên tay. Trợn mắt nhìn đối phương một cái với cái vẻ đầy hậm hực, cô giơ lên nắm đấm, hô hô trước mặt của anh. Không muốn chết thì đừng có tố cáo với mẹ tôi. Ánh mắt cô Trương Lãng nhìn thoáng qua một chút, đôi mắt tròn vèo không có một chút gợn, dưới ánh đèn vàng nhạt, trông hết sức đẹp, dường như còn thoáng ẩn hiện mấy lần làn hơi nước do vừa tắm xong. Nhìn thấy đối phương không ngoan không nói gì, cô mới chạy về phía của tủ lạnh, tâm trạng cũng tốt dần lên. Bia của cô, khoai tây chiên của cô, đồ ăn vặt của cô. Ấy, cô kinh ngạc lục lọi một hồi, tầng trên, tầng giữa, tầng dưới. Bia biến mất rồi, khoai tây chiên không thấy đâu nữa, tất cả đồ ăn vặt cũng đã mất tích cả rồi. Cô chớp chớp mắt nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, thậm chí trong thùng rác cũng chẳng có dấu tích. Trong tủ lạnh chỉ có rau sống, thịt sống, không còn thứ gì để nhét vào bụng cả. Cô bực bội chạy ra khỏi căn bếp. Này, anh có nhìn thấy đồ của tôi đâu không? Trương Lãng khoan thai ăn nốt miếng cháo cuối cùng, hờ hững liếc nhìn cô, rồi đột nhiên đứng dậy, đặt chiếc bát vào trong bồn rửa bát. Sau đó lại hờ hững nhìn cô thêm một lần nữa, rồi đi thẳng về phía phòng của mình. Xã Thượng nghi ngờ đi sao, chờ anh lên tiếng. Và thứ cô chờ được là cánh cửa phòng đóng sầm lại, thiếu chút nữa thì đập bẹp cái mũi của cô. Rầm. Trước mặt cô chỉ còn lại một cánh cửa phẳng lì. Cô ngẩn ngơ đứng ngay trước cánh cửa, hồi tưởng lại khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại. Loảng thoảng nghe thấy câu trả lời của Trương Lãng. Vứt đi rồi. Cô không nghe nhầm đấy chứ. Trương Lãng nói là vứt đi rồi. Hắn ta đã vứt bia của cô đi rồi, vứt đồ ăn vặt của cô đi rồi. Vậy hôm nay có phải ăn cái gì đây? Phải uống cái gì đây? Cô giơ tay lên muốn đập cửa. Nắm đấm đã tới sát cánh cửa rồi, nhưng cuối cùng cũng đành dừng lại. Đập cửa thì dễ, vấn đề là muốn đập tan được cánh cửa này mà không làm ồn khiến mẹ cô thức giấc thì hình như là có một chút khó khăn đấy. Đưa tay xoa xoa cái bụng đã xẹp lép của cô ủ ê quay lại căn bếp, không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lục lọi tủ lạnh thêm một lần nữa. Tiếc là người ta thật quá tinh tường, không để lại một chút gì cho cô bỏ vào bụng. Cô cầm một lá cải xanh, thầm nghĩ, xà lách có thể ăn sống được, cải xanh cũng phải ăn sống được mới đúng chứ nhỉ? Nhưng cô nào đâu biết, cô đâu phải là thỏ, tại sao phải ăn cải xanh chứ? Xã Thược buồn bực đi lòng vòng trong căn bếp một hồi, cơn đói khiến cho ruột gan của cô cuồn cào, khỏe mắt cô chợt liếc thấy một chiếc nồi nhỏ được đặt trên bếp, vẫn còn một chút hơi nóng bốc lên, rồi hương thơm bay tới mũi, luồn sâu vào trong bụng. Cô lập tức chạy ngay tới, mở vung ra, không kìm được cười một tiếng. Cái gà chân lãng này đã quên bỏ chiếc nồi vào trong bồn rửa bát. Nhìn nồi cháo trứng muối thịt nạc vẫn còn một lớp khá là dày ở đáy nồi. Cô cười đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Xã Thượng phấn chấn, vét cho bằng hết, cuối cùng cũng được hơn nửa bát cháo. Mặt mày hớn hở, cô bưng bát cháo lên húp một ngụm, ngon đến nỗi khiến cô thiếu chút nữa là nuốt luôn cả lưỡi. Chân lãng ơi là chân lãng, anh vứt hết đồ ăn của tôi, cuối cùng vẫn không khiến tôi chết đói được. Hè, cô thầm nghĩ, cảm thấy bát cháo hôm nay ngon đến lạ thường. Bộp, một khúc xương gà bị vứt vào trong thùng cát. Xã Thượng ngồi xổm ở một góc căn bếp, đang cầm cái đùi gà. Cô xã thì cầm chiếc xẻng nấu ăn đứng ngay trước mặt của con gái. Xã Thượng, con và Trương Lãng thực sự là không có gì sao? Xã Thượng đang cúi đầu gặm đùi gà, chẳng buồn ngẩng lên chỉ dạ một tiếng, không được rõ ràng cho lắm. Thật thế sao? Tiếng chất vấn lần này lớn hơn một chút. Vâng, xã thuộc nuốt miếng thịt còn trong miệng, thở ra một hơi thật dài, vừa mút ngón tay vừa nhìn đi chỗ khác, cuối cùng sự chú ý tập trung cả lên chiếc đùi gà khác. Bàn tay trộm cắp của xã thuộc vừa mới thở tới đã bị chiếc xẻng nấu ăn gõ một cú thật mạnh. Cô vợ rụt tay về, hết sức bất mãn nói, Trương Lãng đâu có thích ăn đùi gà, mày đến phòng anh ta làm gì chứ? Còn chỉ biết có đùi gà thôi. Cô xã bừng bừng giận dữ. Một đứa con trai tốt như là Trương Lãng mà con không gặm, đi gặm có đùi gà làm gì chứ? Gặm Trương Lãng. Trong đầu cô nàng háo đói lúc này chỉ có thịt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Người anh ta toàn là xương xẩu, có cái gì đâu mà gặm chứ? Cô xã bực bội, gõ cho xã thượng một cú bằng cái cán xẻng nấu ăn. Hồi nhỏ không cho con gặm thì con cứ nhào tới đòi gặm, bây giờ lớn rồi bảo gặm thì con lại không chịu là sao hả? Cuối cùng giả thừa cũng thó được chiếc đùi gà bóng nhảy dầu mỡ, cắn một miếng rõ to, sau đó mới bắt đầu tiêu hóa những lời vừa rồi của mẹ. À, giả thừa kêu toáng lên, cặp mắt tròn như là nhìn thấy quỷ, chỉ thẳng ngón tay về phía mẹ, không kìm được run rẩy nói. Mẹ vừa nói cái gì? Mẹ bảo con theo đuổi Trương Lãng sao? Đột nhiên ham muốn ăn uống của cô hoàn toàn biến mất, chiếc đùi gà trong tay đã gặm đi một nửa, cũng không còn hấp dẫn một chút nào. Cô với chiếc đùi gà trở lại rỉa, cầm lấy tờ giấy quảng cáo trên bàn, lặng lẽ gấp máy bay. Con nhóc chết tiệt, mau nói gì đi. Cô giả trợn mắt nhìn con gái bực bội nói, chị họ của con sắp phải đi làm, bảo mẹ về chăm sóc đậu đậu thay nó. Hai hôm nữa là mẹ phải về rồi, bây giờ con cũng 25 tuổi đầu chứ có ít ỏi gì. Không mau lấy chồng thì thành gây ế đấy con à. Vâng, giả thược oai oai đáp, chẳng chú ý nghe xem mẹ mình vừa nói gì, hoàn toàn tập trung tinh thần vào tờ giấy trong tay. Cô gấp rất là cẩn thận, chăm chú, sự im lặng ấy khiến cho mẹ cô chẳng hiểu ra sao, nghe người đứng bên cạnh cô hồi lâu, mà không biết được nên nói gì mới phải. Mẹ à, ngược mẹ phẳng lì như thế, làm thế nào mà lại hấp dẫn được cha con vậy? Con muốn chết hả? Một cú cốc đầu giáng ngay xuống, nghe rất là vang. Thật là, lần này không ngờ giả thực là không hề né tránh. Cú đầu nhìn bộ ngực lép xẹp của mình, ủ ê nói. Tại sao mà lại di chuyển cho con cái này coi chứ? Cô xã tức tối vô cùng, nghiến răng nghiến lời nói. Nếu con muốn được di truyền bộ ngực của cha con, chắc chắn sẽ còn phẳng hơn đấy. Xã thược thở dài một hơi. Mẹ, phải làm thế nào thì ngực mới to được? To hơn à? Cô xã suy nghĩ một lát, sau đó đặt chiếc xẻng nấu ăn trên tay xuống, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cô vui vẻ chạy ra nói. Nhóc con à, dùng cái này chắc chắn ngực con sẽ to hơn đấy. Cái gì thế à? Nhìn ánh mắt hết sức bí ẩn của mẹ, xã thược vội vàng đứng dậy chăm chú nhìn. Rốt cuộc đã biết cái mà mẹ đang cầm trong tay là gì. Đó là một thứ có làm cán bằng gỗ, phía dưới là một khối cao su màu đỏ tròn tròn. Mẹ cầm cái cây hút bồn cầu này ra làm gì thế? Nếu cô nhớ không nhầm, cái thứ này hình như được dùng trong nhà vệ sinh. Con nhìn này, cô giả cầm cái hút bồn cầu tới bên bồn rửa bát, đặt vào chỗ ống thoát nước, ấn xuống hai cái, sau đó kéo lên thật mạnh. Xoạt một tiếng, tất cả mọi thứ bị kẹt bên dưới đều được hút ra ngoài. Lực hút lớn thế này đến bồn cầu còn có thể thông được nữa là, nếu còn cho nó lên ngực, mỗi ngày hút độ hai cái, chắc chắn là ngực sẽ to hơn đấy. Cô giả vừa nói vừa ví cái hút bồn cầu vẫn còn tông tông nước vào tai của xã thược. Nhìn cái đáy này xem, vừa tròn lại đúng kích cỡ, chắc chắn sẽ hút được bộ ngực rất là đẹp đấy. Khóe miệng của xã thược giật giật liên hồi. Cô nhìn cái hút bồn cầu trong tay, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mình phải dùng sức khi thông bồn cầu để nhổ cái thứ này ra khỏi ngực. Trên trán lâm tắm mồ hôi từ lúc nào không hay. Còn cách nào tốt hơn không ạ? Cô buồn bực thở dài, vứt cái hút bồn cầu vào một bên, nghĩ rằng có lẽ mình đã hỏi nhầm đối tượng rồi. Vậy hãy tập thể thao đi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cô giả chỉ rặn ra được mấy từ này. Oải oải ngồi xuống, giả thường tiếp tục hành hạ tờ giấy trong tay. Tập môn thể thao nào thì có thể làm to ngực được đây? Con thử bơi lội xem, cô giả đề nghị. Giả thược buồn bực lườm mẹ một cái. Mẹ đã thấy vận động viên bơi lội nào ngực to chưa? Vai rộng chân to thì có, còn ngực to thì con chưa thấy bao giờ. Mà ngực to thì là lực cản lớn, làm sao mà bơi nhanh được đây? Vậy chạy bộ đi, cô giả lại hào hứng lên tiếng. Một tiếng cười giữa cợt vang lên. Mẹ đã thấy vận động viên chạy bộ nào vừa chạy ngực vừa rung chưa? Những người chạy nhanh trông đều rất gầy như là que củi ấy. Hình như những người theo nghiệp thể thao đều không có ngực thì phải. Cô xã bắt đầu tự kiểm điểm. Chẳng lẽ vì lúc trước mẹ cho con đi học taekwondo cho nên mới làm cho con ngực của con nhỏ đi? Xã thực cúi gằm mặt, buồn bã thở dài một hơi. Có rồi, đôi mắt của cô xã chợt sáng lên, nhìn con gái mình bằng ánh mắt vô cùng mờ ám. Con tìm một đứa con trai nào đấy rồi kết hôn, để hàng ngày cho nó xoa bóp cho con, ngực con chắc chắn là sẽ to hơn đấy. Mẹ gạt con à? Giả thược cúi đầu ủ rũ, nhìn dọc theo khe áo của mình, nhìn thấy rốn của mình luôn, rồi không gặp một chút trở ngại nào, có thể nhìn thẳng tới tận chân. Mẹ gạt con làm gì? Cô giả ứng ngực đầy vẻ kiêu hãnh. Hồi trẻ ngực mẹ còn không to bằng của con kìa, sau khi lấy cha con chưa đầy một năm đã to hơn hẳn đấy. Thật sao? Xã thược đứng bật dậy, cúi đầu nhìn mẹ. Mẹ thật sự là không gạt con chứ? Cô giả gật đầu với vẻ chắc nịch. Mẹ chắc chắn đấy. Đương nhiên đó là vì mang bầu xã thược, do đó mới đột nhiên to lên. Trọng mắt của cô giả đảo qua đảo lại, rồi quyết định cuối cùng giấu giếm sự thật rằng sau khi sinh xã thược, ngực cô còn lép hơn. Vậy con sẽ đi xem mặt, sẽ lấy chồng, con sẽ cố gắng phấn đấu cho ngực mình to hơn. Giả thược vừa rồi còn mặt ủ mày chau, chớp mắt đã hiện ngang nói lớn. Cô giả cười hà hà nói, không còn phải ra ngoài tiền đâu, ở đây không phải là đã có sẵn một người rồi sao? Mẹ muốn nói tới Chân Lãng hả? Cặp mắt của cô nàng nheo lại, trong đó như thấp thoáng những tia lửa điện rợn người, còn có cả sát khí. Nếu phải lấy anh ta, con thà cả đời này ngược lép còn hơn. Giả thược hậm hực gào toán lên, lấy anh ta chẳng bằng con đi cưới một cô gái về làm vợ, còn nhất định phải làm cho ngực mình to hơn. Xã thực lúc này dường như đã chìm đắm vào trong thế giới của bản thân mình. Sau đó con sẽ cho Chân Lãng xem cho biết mặt. Cô xã thật sự chẳng hiểu đầu cô ta nheo ra sao, thậm chí còn hoài nghi rằng đầu óc con gái mình có vấn đề. Không lấy Chân Lãng thì thôi, nhưng sau khi ngực to rồi, tại sao phải cho nó xem thế hả? Nhét tờ giấy đã gấp xong vào tay mẹ, xã thực ngoảnh đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net